Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1491, chấn sát, cửu thiên mị ma ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, hắn khiếp sợ nhìn lấy thần chiến, mặt mũi tràn đầy không tin, cùng đối phương một kích giao thủ, chính mình lại bị đối phương kích thương. Giết, hắn có chút không cam tâm, quanh thân ma quang vạn trượng, hướng về thần chiến đánh giết tới. Oanh, thần chiến huy quyền, vọt lên ngập trời gợn sóng. Nắm đấm hóa thành đen nhánh chỗ trống, tại bên trên bầu trời hình thành to lớn ngôi sao. Hướng về cái kia ma ngọc hành công kích đi qua, nhị đệ, nhìn đến một kích này, cái kia ma quật biến sắc. Sau lưng xuất hiện một đạo to lớn ma ảnh, một quyền đánh ra, thần chiến một quyền này, ma ngọc hành ngăn không được. Ngăn không được khả năng liền sẽ bị oanh giết, cho nên hắn xuất thủ. Cái kia to lớn hắc ảnh một quyền ra. Một đạo to lớn ma quật tại phía sau hắn tỏa ra, tên của hắn cũng là dùng phía sau hắn ma quật mệnh danh. To lớn ma quật hướng về thần chiến nắm đấm ép tới. Thần chiến thấy thế, nắm đấm đột nhiên đánh phía cái kia ma quật. Hắc động cùng ma quật va chạm, bộc phát ra một trận quang mang. Mà trong nháy mắt này, thần chiến thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia ma ngọc hành trước mặt. Một quyền đánh ra, nắm đấm oanh ra thiên địa tịch diệt. Vạn cổ vội vàng bao phủ cái kia nam tử áo xanh thân thể, đem hắn toàn bộ thân thể đánh nát. Nhất thời đầy trời mưa máu bay tán loạn, hóa thành vô tận dòng máu bay lả tả tại không gian. Cái này vĩnh hằng ngũ trọng vạn thủy ma sơn ma ngọc hành bị thần chiến oanh sát. Tràng diện chấn khiến người sợ hãi, trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh dị thường. Một quyền liền đem người diệt sát, quan chiến tấn đế toàn thân run lên. Linh hồn phải bay ra ngoài thân thể. Hắn cảm giác được chính mình tham dự trong chuyện này đến, là một cái tuyệt đối với nhận sai sự tình. Tại bên cạnh hắn Mộng Hoàng, thì là mở to hai mắt, trong đôi mắt mang theo không tin. Cái này thần chiến làm sao lại mạnh như thế? Ngươi, cũng dám giết ta đệ đệ. Lúc này thời điểm một đạo thanh âm tức giận, chấn bầu trời đều sập hãm xuống tới. Vô tận ma khí giống như giang hà đồng dạng, sóng lớn mãnh liệt. Bao phủ toàn bộ thiên địa, quảng cáo, phát ra khí thế chính là ma quật. Hắn một thân hắc bào không gió mà bay lên. Hắn nhìn lấy thần chiến, giống như muốn đem thần chiến nuốt mất đồng dạng. Hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Thần chiến lạnh giọng nhìn lấy hắn. Tuy nhiên không biết ngươi làm sao ngưng tụ dạng này chiến hồn. Nhưng là ta nghĩ ngươi cần phải không phát huy ra toàn bộ chiến lực. Một tiếng áo đen ma quật hướng về thần chiến đánh giết tới. Trong tay xuất hiện một đạo ma quang, hình thành một đạo to lớn trường thương, hướng về thần chiến ném qua. Thần chiến mặt không đổi sắc, một quyền đánh ra, cái kia đánh tới trường thương bị hắn một quyền đánh nát. Mà lúc này đây, ma quật đã xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt xuất hiện một loại nóng rực, càng tiếp cận thần chiến. Hắn càng có thể cảm giác được, thần chiến trên thân cái kia chiến hồn cường hãn. Đạt được cái này chiến hồn. Tiền đồ của hắn tất nhiên bừng sáng. Nắm đấm còn như điện chớp xuyên thấu hư không, xuất hiện tại thần chiến trước mặt. Động tác của hắn quá nhanh, thần chiến vừa mới một quyền đánh nát thanh trường thương kia, còn chưa kịp quay lại, quả đấm đối phương liền đến. Thần chiến không chút do dự, nắm đấm không có thu hồi, mà là tiếp tục oanh ra. Ầm ầm, hai người nắm đấm va chạm, phát ra một trận trầm đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai người thân thể đồng thời bay rớt ra ngoài. Chỉ là thần chiến cánh tay chảy ra giọt giọt máu tươi, đối phương thì là không có thụ thương. Vĩnh hằng tứ trọng, thì có thực lực như vậy, thật là làm cho ta ghen ghét. Nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta, cái này chiến hồn là của ta. Hắn kinh thán thần chiến công kích, thân hình hóa thành một đạo ma quang phóng tới thần chiến. Hắn sẽ không cho thần chiến có cơ hội khôi phục. Nắm đấm oanh ra. Mà ánh sáng chiếu rọi thiên cổ, che lấp thiên địa. Thần chiến tiếp tục xuất quyền, cùng đối phương đụng vào nhau. Nhưng là giọt giọt máu tươi theo hắn nắm đấm bên trong tung bay rơi xuống, thần chiến lại lần nữa thụ thương. Thần chiến thụ thương, hắn cuối cùng không phải vĩnh hằng thất trọng đối thủ. Quan chiến Mộng Hoàng trầm giọng nói ra, đến mức những người khác chuyện này kinh hô, bọn họ có chút kinh thán thần chiến thực lực, nhưng là xác thực không phải địch thủ. Chiến hồn là của ta, cái kia xuất thủ ma quật cười lớn một tiếng, tay cầm chụp vào thần chiến, sau lưng cái kia chiến hồn. Nhưng là tại bàn tay hắn sắp đụng chạm chiến hồn thời điểm. Cái kia chiến hồn bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy nghiêm, tự mình đưa tay hướng về cái kia bắt tới tay cầm oanh kích tới. Bành, cái kia bắt tới tay cầm, trực tiếp bị đánh nát. Mà lúc này thần chiến giống như không có ý thức đồng dạng, bị cái kia chiến hồn khống chế. Cả người giống như mê muội đồng dạng, hướng về cái kia ma quật công kích đi qua. Hai người trên không trung giao chiến lên, đây là có chuyện gì? Nhìn lấy dạng này tràng cảnh biến hóa, tất cả mọi người sắc mặt giật mình. Hiện tại cái này tràng cảnh bọn họ hoàn toàn đoán trước không đến. Bọn họ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không bên trong. Hai người này ở trong hư không đại chiến, hư không bên trong chỉ thấy là quyền ảnh, bóng người, năng lượng ba động. Chiến đấu dư âm về sau, bầu trời yên tĩnh, cái kia thần chiến không chết. Một số người kinh ngạc nhìn trong hư không, cánh tay bạo liệt thần chiến. Đến mức một bên khác, cái kia ma quật thân hình hoàn hảo, nhìn lấy thần chiến nói. Người đây là cái gì chiến hồn, vì cái gì mạnh như thế? Vì cái gì người có thể linh hoạt vận dụng, đây là chiến thiên chi hồn, chính là chính ta kiếp trước ngưng tụ mà ra. Thần chiến nhìn đối phương nói, thực lực đối phương rất mạnh, là một cái đối thủ. Dạng này đối thủ cần phải chết minh bạch, kiếp trước, ngươi là chuyển thế chi thân, ngươi đến từ gì phe thế lực. Hắn muốn hỏi ra càng nhiều, nhưng là hắn tiếng nói hạ xuống xong, thân thể ở ngực xuất hiện một cái lỗ trống. Vô tận vết máu theo trong lỗ hỗn chảy ra, thân thể của hắn ở trên không động xuất hiện thời điểm, trực tiếp rơi trên mặt đất. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sẽ rơi xuống mặt đất về sau, trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu. Không có để lại một chút dấu vết. Cái này, vạn thủy ma sơn người đã chết. Nhìn lấy màn này, tất cả mọi người kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới trận này đại chiến, sẽ là như vậy một cái kết thúc tràng cảnh. Tại sao có thể như vậy, làm sao lại như thế liền bị đối phương chém giết đâu? Mộng Hoàng trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía thần chiến. Đột nhiên phát hiện thần chiến ánh mắt nhìn về phía hắn, nhất thời trong lòng giật mình, muốn quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thần chiến đưa tay giống như muốn bắt tới. Đúng vào lúc này, thâm uyên chi địa bên trong, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này cực kỳ to lớn, hư không đều bị chấn trụ đồng dạng. Thần chiến động tác dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thâm uyên chi địa. Cái kia Mộng Hoàng nhìn đến cơ hội này, mang theo tấn đế. Lập tức quay người đạp nhập hư không bên trong, đây cũng là người nào? Trong cấm địa sinh linh sao? Một số người nhìn lấy cấm địa bên trong bạo phát đi ra khí tức, trong lòng kinh thán. Hô, theo cỗ khí tức này, hai bóng người theo cấm địa bên trong đi ra. Chính là Cố Hoài cùng Cửu Thiên Mị Ma. Cửu Thiên Mị Ma xuất hiện về sau, ánh mắt ngưng tụ nhìn lấy thần chiến, trong mắt đẹp quang hoa lưu truyền, giống như nhìn thấy cái gì con mồi đồng dạng. Thần chiến ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Trên người đối phương khí tức rất khủng bố. Hiểu lầm, đều là người của mình. Thấy thế, Cố Hoài vội vàng nói. Hắn cũng không hy vọng hai phe này đánh lên. Cố Hoài, người không có việc gì. Cố Thiên Đế nhìn lấy Cố Hoài mở miệng hỏi. Không có việc gì, đây là ta kiếp trước một vị bằng hữu, ngủ say tại cái này cấm địa bên trong, lần này đi theo ta đi ra tới. Cố Hoài mở miệng nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.